Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 80, màn 80, Bạch Hạc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goliath không mấy sẵn lòng tiếp xúc với thiên phụ ngày xưa. Đương nhiên, rất nhiều ký ức về Kronosko đều có được thông qua việc tiếp xúc với người khác. Diệp Lâm là một trong những nguồn chính. Trong hơn nửa năm Diệp Lâm hôn mê sau vụ nổ của Homer, Goliath chủ yếu chịu trách nhiệm cố gắng đánh thức ý thức của anh. Đương nhiên không ai ngờ Diệp Lâm lại vô tình khôi phục toàn bộ ký ức. Sau hàng trăm năm, sự trở lại của Green Bạch Hạc đời đầu tiên, giống như một phép màu tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại đã xảy ra. Trong tiềm thức, tôi có thể muốn trở thành một người bình thường hơn. Buổi chiều Diệp Lâm sẽ đến bệnh viện Pephong thăm Kronos. Trần Đa thỉnh thoảng sẽ đi cùng anh. Trần Đa chủ yếu phụ trách việc sửa chữa vỏ ngoài của 24 inch. Anh ta đã thêm nhiều chức năng mới cho chiếc vali. Đương nhiên Diệp Lâm không nói cho anh ta biết bên trong có mã nguồn sao chép. Trần Đa đương nhiên tò mò nhiều chuyện, nhưng vẫn nhớ an ủi anh. Không sao đâu, lúc cậu mất trí nhớ cũng đâu có làm gì đáng xấu hổ đâu. Chỉ là trông không giống một boss lớn lắm thôi. Anh ta không nhịn được hỏi. Nhưng tại sao cậu lại tự gọi mình là Diệp Lâm? Đây là cái tên người khác đặt cho tôi. Diệp Lâm cười. Anh suy nghĩ một lát. Rồi tiếp tục. Nhưng tôi quả thật đã chịu đựng sự cô độc trong một khoảng thời gian khá dài trước thảm họa đứt gãy. Có người đã nói cho tôi biết tương lai sẽ thế nào. Nên làm gì? Nhưng cậu biết đấy. Khi cậu chưa đạt đến bước đó, cậu sẽ không bao giờ chắc chắn bước tiếp theo sẽ đến với mình dưới hình thái nào. Diệp Lâm im lặng một lúc. Anh nói, có lẽ thực sự quá đau khổ, nên tôi mới muốn trở thành một người bình thường. Giống như Kronos đã nói, sau khi đối phương rời đi, Diệp Lâm phải đối mặt với một tiên phong vô tri, khó kiểm soát, xa lạ. Dù anh rõ ràng họ là cùng một người, nhưng mọi thứ lại là bí mật không thể nói ra. Khoảnh khắc anh đặt mã nguồn vào tim đối phương, bánh răng định mệnh sẽ nghiền nát lịch sử. Quỹ đạo quanh co, Kronos vẫn sẽ quay trở lại khu error ban đầu, giao trái tim của mình cho anh. Thực ra Diệp Lâm đã tự kiểm điểm một thời gian sau khi khôi phục ký ức. Cũng nghi ngờ liệu mình có thực sự có thể cứu Kronos khỏi cánh cửa Homer hay không. Green ngày xưa trẻ tuổi, kiêu ngạo, thậm chí không thèm nghe lời người khác, ngang ngược khó thuần, anh hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai. Và dù đối với Green của quá khứ hay Diệp Lâm của hiện tại, tình yêu có lẽ đều là sự lãng mạn độc nhất của một người. Dù có đặt ra 100 giả thuyết nữa, Diệp Lâm tin rằng mình vẫn sẽ chọn đưa Kronos vào cánh cửa Homer. Và anh cuối cùng sẽ đơn độc lao về phía người mình yêu giữa vũ trụ bao la. Tiên phong vì thể chất đặc biệt nên tốc độ hồi phục cực kỳ chậm. Sau khi bàn bạc với Diệp Lâm, Jock đã sử dụng bộ trói buộc làm nguồn cung cấp, cắm một ống dẫn vào xương bả vai Kronos, trực tiếp truyền bổ sung dinh dưỡng. Trong khoang chữa trị khổng lồ, phần lớn thời gian Kronos đều chìm trong giấc ngủ, nhưng chỉ cần Diệp Lâm ở đó, hắn sẽ cố gắng giữ tỉnh táo. Hôm nay cảm thấy thế nào? Diệp Lâm cúi người xuống, anh nhìn tiên phong trong khoang chữa trị. Khoang chữa trị là loại đặc biệt, để chứa vừa bộ trói buộc hình đôi cánh kim loại khổng lồ. Kronos lơ lửng một nửa trong khoang. Mái tóc vàng nhạt của hắn không bị cắt ngắn, xóa ra trông hơi rối. Diệp Lâm đưa tay ra, lòng bàn tay anh vê, tê vê, má Kronos. Đối phương nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, yên lặng nhìn anh, có muốn ra ngoài đi dạo không? Diệp Lâm hỏi, lát nữa Goliath sẽ đến, anh có thể gặp cô ấy. Kronos vô thức nhíu mày, dường như hắn muốn nói chuyện. Nhưng mở miệng rồi lại ngậm lại, rõ ràng không thể sắp xếp được câu chữ có trật tự. Diệp Lâm không tốn nhiều sức, khá dễ dàng bế hắn ra khỏi khoang. Cứ từ từ, anh đặt Cronos lên xe lăn, giúp hắn khép đôi cánh kim loại phía sau lại. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Goliath không đến một mình, cô còn dẫn theo Apollo. Tóc của thiếu nữ tiên phong hôm nay nhuộm màu xám, trên mặt hiếm hoi lộ vẻ không vui. Lề mề bước vào phòng bệnh, Diệp Lâm đang mở cửa sổ. Bệnh viện Pefong tuy được xây dựng ở khu 500 của Choi thành phố dưới, nhưng trong 2 năm gần đây để cải thiện điều kiện nội trú đã đặc biệt sửa sang lại khu vườn phía sau. Từ đó, khu vườn phía sau không chỉ có bãi cỏ mà còn có thêm một hồ nhân tạo. Từ đó, Từ Thiên Triết đã sử dụng công nghệ kỹ thuật AI để tạo ra một mặt trời mô phỏng treo trên vòm toàn bộ khu đê. Diệp Lâm vẫn luôn muốn đưa Cronos đi dạo bên hồ. Goliath không mạo hiểm trực tiếp chạm vào Cronos, cô vẫn có chút kính sợ thiên phủ, không dám tiến lên. Phải nói không chỉ Goliath, tất cả các tiên phong sinh ra sau Cronos đều rất sợ hắn. Điều này gần như đã trở thành một phản xạ có điều kiện truyền thống. Giống như kiểu chó con run rẩy khi bị mắng vậy, Diệp Lâm cũng có chút bất lực về điều này. Bây giờ anh ấy rất yếu, không làm được gì cả. Các cô không cần sợ hãi đến vậy, Goliath khẽ nói, nhưng thiên phủ rất hay thù dai. Diệp Lâm, cô lại biết từ đâu ra vậy? Goliath rất tự nhiên đã bán đứng người ta. Apollo vừa nãy cũng nghĩ như vậy. Apollo đương nhiên có vẻ mặt bị phản bội. Hệ thống ngôn ngữ của Cronos cần được tái tạo. Khả năng của Goliath là vô cùng phù hợp. Cô như dạy một đứa trẻ con nói chuyện. Chỉ là quá trình có chút gập ghềnh. Cronos, Goliath chỉ dám đặt lòng bàn tay lên đầu gối của thiên phủ. Cô cẩn thận nói, Cronos, tên của anh, Goliath. Cô chỉ vào mình, của tôi, nhưng Diệp Lâm gọi tôi là Jana. Anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Cronos không biết có đang nghe không? Ánh mắt hắn có chút thiếu kiên nhẫn, môi mấp máy nhưng không có tiếng, như thể đang lẩm nhẩm. Goliath đành tiếp tục, Diệp Lâm, bạn trai của anh, cô suy nghĩ một chút. Sửa lại, chồng của anh. Diệp Lâm nhìn họ một kèm một như vậy dường như thấy rất thú vị. Không nhịn được hỏi, cô, thấy, gì vậy? Goliath bĩu môi, tủi thân nói, thiên phụ không cho tôi nói. Apollo bên cạnh có lẽ chưa bao giờ thấy một kiểu tiêu chuẩn kép thẳng thừng đến vậy. Căm phẫn nói, tôi nghĩ gì sao cô lại dám nói ra? Goliath chỉ coi như không nghe thấy. Quay lại chuyên tâm dạy Cronos học nói. Cảnh hồ rất đẹp, trong không khí vừa học vừa chơi. Cronos cũng không còn bài xích như lúc đầu. Goliath thông qua, chạm, có thể trực tiếp biết được suy nghĩ của hắn. Đương nhiên hai người cũng không tránh khỏi vài lần xích mích. Tôi không đi trường nội trú đâu. Biểu cảm của Goliath nghiêm túc. Diệp Lâm đã hứa với tôi rồi. Cronos không biểu cảm gì nhìn sang một bên, rồi lại quay mặt lại, lắc đầu, Goliath nhíu mày, anh không thể vô lý như vậy, tôi đảm bảo, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Cronos đột nhiên nghiêng đầu, hắn nhìn Diệp Lâm, ánh mắt rất trực tiếp, Diệp Lâm không hiểu gì, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Goliath sững sờ một giây, cô nhanh chóng đỏ mặt. Thẳng người dậy che mắt Diệp Lâm, hét lớn, sao anh lại muốn làm chuyện quá đáng như vậy với anh ấy? Anh điên rồi, lão già dê, Diệp Lâm, cách chương.